Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591 Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan. Một tháng sau, ở Khí Thần Tông mặt phía bắc 50 dặm địa một trong Sơn Cốc, tụ tập Khí Thần Tông rất nhiều đệ tử, thậm chí khó gặp trưởng giáo Hồng Khiếu Niệm cũng xuất hiện. Trưởng lão cũng tới vài cái, Thiết Hằng Thiên, Ngô Vũ Hiên. Ở thung lũng ngay chính giữa là Hồ Hiển Phong. Hồ Hiển Phong bởi vì tâm tình tốt, lọm khọm vóc người xem ra dĩ nhiên thẳng tắp mấy phần. Hồ Hiển Phong vẫn ngột ngạt cảnh giới của chính mình, vì lẽ đó chỉ là sắp đột phá đến tiên nhân cảnh giới, thiên kiếp vẫn không có giáng lâm. Ngày hôm nay hắn liền chuẩn bị đột phá cảnh giới, sau đó độ thiên kiếp phi thăng. Xem thời gian không còn sớm, Hồ Hiển Phong khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dẫn dắt dùng linh khí ngột ngạt thành tiên đan cuối cùng này điểm dược lực, trợ giúp chính mình đột phá đến tiên nhân cảnh giới. Khổng lồ dược lực ở Hồ Hiển Phong trong cơ thể vận hành, rất nhanh trợ giúp Hồ Hiển Phong đột phá nhân loại gông xiềng. Hồ Hiển Phong thành tựu tiên nhân cảnh giới, tản mát ra khí thế mạnh mẽ. Hồ Hiển Phong vừa đột phá, phía trên thung lũng liền bắt đầu có kiếp vân ở tụ tập. Hồ Hiển Phong vội vã đứng lên, cho gọi ra đến rồi hắn vài món linh bảo, mấy món pháp bảo, có thể hay không vượt qua thiên kiếp, liền xem những này. Kiếp vân ở trên trời, xung quanh là màu xám đen, trung gian có một đoàn màu tím, xem ra thật giống một con mắt. Kiếp vân không chỉ có cho Hồ Hiển Phong, cho xung quanh xem lễ người, cũng dẫn theo to lớn cảm giác ngột ngạt. Người tu chân, tu mệnh tu pháp, đi ngược lên trời, so với người bình thường đối với thiên kiếp, đối với thiên đạo kính nể cảm giác càng tăng lên. Bởi vì bọn họ đi ngược lên trời, vì lẽ đó, ở thiên đạo trong mắt là dị loại, nào đó chút thời gian là nhất định phải tiêu diệt đối tượng. Vì lẽ đó, thiên kiếp đối với người tu chân tới nói đúng là rất có uy thế. Thiết Hằng Thiên, Ngô Vũ Hiên nhìn giữa bầu trời kiếp vân, đều hơi xúc động, tuy rằng, thời khắc này nội tâm tràn ngập hoảng sợ, thậm chí có chút vui mừng. Kiếp vân không phải hướng về phía chính mình đến, thế nhưng, đối với Hồ Hiển Phong có thể nhanh như vậy đột phá đến tiên nhân cảnh giới, liền muốn độ kiếp phi thăng, bọn họ vẫn còn có chút ước ao. Bọn họ không biết, một ngày kia bọn họ cũng có thể như vậy vượt qua thiên kiếp phi thăng. Hồ Hiển Phong nhìn giữa bầu trời tụ tập kiếp vân, cũng là âm thầm cảm khái, nếu như không phải Trương Húc cho hắn thành tiên đan, phỏng chừng hiện tại coi như có Khí Thần Tông độ kiếp kỳ trưởng lão đứng ở chỗ này, cũng nhất định không phải hắn. Nghĩ tới đây, Hồ Hiển Phong thoáng quay đầu nhìn một chút Trương Húc. Thiên kiếp tổng cộng có 9 đạo, vượt qua hoàn toàn trở thành tiên nhân, không thể vượt qua, thân tử đạo tiêu, không có điều hòa con đường tạm biệt. Mọi người ở đây căng thẳng thời khắc, đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống. Này đạo lôi kiếp có lớn bằng cánh tay, là màu đỏ tím, xem ra uy lực 10 phần. Hồ Hiển Phong vội vã triệu hoán một hồ lô hình linh bảo, bay về phía lôi kiếp, ý đồ ngăn cản lôi kiếp. Tuy rằng chặn lại rồi một phần, vẫn còn có chút hứa lôi kiếp rơi vào Hồ Hiển Phong trên người. Hồ Hiển Phong trên người cháy đen, đồng thời tóc cũng là từng chiếc dựng thẳng lên, xem ra phi thường chật vật, có mấy phần buồn cười. Thế nhưng, không có ai cười. Vào lúc này, mỗi người mặc kệ nội tâm đối với Hồ Hiển Phong có hay không hảo cảm, đều là một mảnh nghiêm nghị. Hầu như tất cả mọi người hy vọng Hồ Hiển Phong vượt qua thiên kiếp. Vừa đến, Hồ Hiển Phong làm người phi thường hòa ái, chính là đối mặt luyện khí kỳ đệ tử, cũng là ôn âm thanh lời nói nhỏ nhẹ, phi thường có kiên trì, đặc biệt là đang giảng đường khi đi học, là công nhận người hiền lành. Thứ hai, nếu như Hồ Hiển Phong cũng không thể vượt qua thiên kiếp, cái kia những người khác cũng sẽ mèo khóc chuột, không biết chính mình có phải là cũng có một ngày như thế. Vì lẽ đó, hầu như tất cả mọi người đều chờ đợi Hồ Hiển Phong vượt qua thiên kiếp. Đặc biệt là Thiết Hằng Thiên, Ngô Vũ Hiên, bọn họ càng là hy vọng Hồ Hiển Phong có thể vượt qua thiên kiếp. Trương Húc nội tâm âm thầm dâng lên một tia sầu lo. Trương Húc là vượt qua tiên nhân kiếp. Biết, từ Hồ Hiển Phong đạo thứ nhất lôi kiếp xem ra, Hồ Hiển Phong thiên kiếp uy lực không tính là đại. Thế nhưng, Hồ Hiển Phong trong tay đồ vật có chút rác rưởi. Liền đạo thứ nhất lôi kiếp đều chưa hề hoàn toàn chặn qua. Cái kia còn lại 8 đạo lôi kiếp, uy lực sẽ càng lúc càng lớn. Không biết Hồ Hiển Phong có thể hay không vượt qua. Trương Húc cân nhắc, đến thời điểm có phải là muốn ra tay giúp đỡ một hồi. Dù sao, Hồ Hiển Phong đối với hắn có ân. Ông lão này, người cũng không sai. Mọi người ở đây tâm tư xôn xao thời khắc. Đạo thứ hai lôi kiếp rơi xuống. Lần này, Hồ Hiển Phong sử dụng 3 cái linh bảo. Đi ngăn cản lôi kiếp. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Hoàn toàn chặn lại rồi. Thế nhưng, trong đó như thế linh bảo. Dĩ nhiên liền như vậy cho phế bỏ. Không chỉ có bị lôi kiếp đánh đến không ra hình thù gì. Bên trong khí linh cũng bị lôi kiếp cho diệt. Lần này, không chỉ có là Trương Húc. Chính là Thiết Hằng Thiên. Ngô Vũ Hiên. Còn có cái khác khí thần tông đệ tử. Trên mặt đều ra hạ xuống một vệt sầu lo. Đạo thứ ba lôi kiếp. Đạo thứ tư lôi kiếp rơi xuống. Hồ Hiển Phong lại phế bỏ một cái linh bảo. Trên người cũng bị lôi kiếp ích đến từng khối cháy đen. Thậm chí, cánh tay bị đánh địa phương. Đều lộ ra bạch cốt âm u. Mọi người trên mặt vẻ ưu lo càng hơn. Hồ Hiển Phong trong đôi mắt cũng thoáng hiện qua một tia tuyệt vọng. Lẽ nào, thiên kiếp này, chính mình thật sự không vượt qua được sao? Lẽ nào, thật sự muốn ngã xuống ở đây sao? Lẽ nào, chính mình mấy ngàn năm khổ sở tu luyện liền phải ở chỗ này xong xuôi sao? Nghĩ tới đây, Hồ Hiển Phong cắn răng, nắm lên một cái đan dược chữa thương, vứt vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống. Trương Húc nhìn Hồ Hiển Phong trên mặt tuyệt vọng, nội tâm cũng là một đột. Người sợ nhất tuyệt vọng, nếu như tuyệt vọng, mất đi liều kính, chính là có khả năng thành công sự tình cũng sẽ thất bại. Trương Húc suy nghĩ một chút, ẩn cư ở khí thần tông hồi lâu, cũng có một chút người biết rồi thực lực của hắn, biết rồi hắn một ít bí mật, ẩn giấu đi, cố nhiên rất tốt, thế nhưng, vạch trần đến, cũng không sao. Trương Húc quay về Hồ Hiển Phong hô to, Hồ Hiển Phong. Há mồm ra, chấm ngoặc kép, người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Không biết Trương Húc một nho nhỏ luyện khí kỳ đệ tử. Làm sao dám gọi Hồ Hiển Phong tên, đều cho rằng Trương Húc mê man. Hồ Hiển Phong nhìn thấy Trương Húc, nghe được Trương Húc dặn dò. Hồ Hiển Phong nội tâm lại dâng lên hy vọng. Hắn biết, Trương Húc có bản lĩnh, liền thần khí vật như vậy đều có thể thu phục. Còn có chuyện gì không làm được đây? Hồ Hiển Phong đối mặt Trương Húc, há hốc miệng ra, cũng cảm giác được một đồ vật, trước mặt bay tới, bay vào trong miệng của hắn, vừa vào miệng liền tan ra, hóa thành một luồng tinh khiết dược lực, rơi vào rồi trong bụng. Lập tức, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chuyển biến tốt. Bị thương địa phương đều tốt không nói, chính là bắt đầu lộ ra bạch cốt địa phương, cũng dài ra thịt mới. Hồ Hiển Phong nội tâm lại dâng lên vô hạn hy vọng. Cửu chuyển hoàn hồn đan. Dĩ nhiên là cửu chuyển hoàn hồn đan. Chấm ngoặc kép, kiến thức uyên bác nhất Thiết Hằng Thiên kinh hô. Thiết Hằng Thiên đối với Trương Húc là tiên nhân. Vững tin không thể nghi ngờ. Nội tâm dâng lên vô hạn cảm khái. Thiết gia, thật sự có phúc. Hồ Hiển Phong nghe được. Thoáng kinh ngạc một hồi. Dĩ nhiên là tiên đan. Ân tình này nợ quá độ. Không biết sau đó có cơ hội hay không báo lại. Mọi người nghe xong, đều nhìn về Trương Húc. Cái này Trương Húc là lai lịch gì? Dĩ nhiên có cửu chuyển hoàn hồn đan. Chả cho cùng hắn không thế nào quen thuộc Hồ Hiển Phong. Xem ra trong tay hắn cửu chuyển hoàn hồn đan không ít. Vừa lúc đó, đạo thứ 5 lôi kiếp rơi xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.